Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 496, U Linh Chi Loạn. Bên trên, cảnh báo, chủ điều khiển não tường lửa sụp đổ, người xâm nhập đang tại thu hoạch phi thuyền quyền hạn, quân dụng đồng hồ còi báo động càng ngày càng thê lương. Lưu Tiểu Trắng đám người tự nhiên cũng nghe được. Bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Người sắc mặt người kinh hoàng. Chân tay luống cuống. Ai sao mà to gan như vậy? Lại dám công kích tổng đốc chiến hạm. Hạm trưởng, nhất định là chiếm cứ người tác quái. Làm sao bây giờ? Hạm trưởng, muốn không hiện tại trở về chiến hạm A. Hạm trưởng Trương Viễn không nói chuyện. Cũng không gấp hành động. Đột nhiên bị tình huống khẩn cấp lúc. Phải làm nhất không phải là bị tư duy theo quán tính chi phối lấy đi hành động, mà là giữ vững tỉnh táo. Đối với mấy người chiến sĩ thúc giục, hắn có tai như điếc, trong lòng cũng không có nửa điểm gợn sóng. Hắn trước kích hoạt động sát chi nhãn, quan sát tình huống chung quanh. Như vậy xem xét, hắn cũng cảm giác bên cạnh hắn có một cái chiến sĩ thân thể khác thường. Thân thể của hắn tản mát ra một cỗ khác hẳn người thường năng lượng ba động. Lại nhìn tay của người này. Đã mò tới bên hông súng năng lượng. Giấu ở ta tầm mắt góc chết. Ẩn núp kỳ cùng người bình thường hào không khác biệt. Thừa dịp loạn bộc phát. Làm cho ta vào chỗ chết. Những cái này cuồng loạn u linh chiếm cứ người đầu óc vẫn rất dễ dùng. Suy nghĩ trong đầu lóe lên. Hắn bắt đầu hành động. Tay trái có chút dùng sức nắm tay. Cổ tay hơi rung, có đại lượng ngân sắc hình lập phương lưu loát ra, cấp tốc bao khỏa Trương Viễn thân thể. Tay phải hắn tại bên hông vừa sờ, một cái súng năng lượng xuất hiện ở tay, hơi vi điều chỉnh phương hướng, trực tiếp đè xuống phát xạ tay cầm. Từ tương đương, một vệt sáng xanh hiện lên, cái kia bị chiếm cứ chiến sĩ bên hông súng năng lượng bị đánh trúng. Lạch cạch tương đương, một lần rơi trên mặt đất. Đem năng lượng súng rơi xuống đất đồng thời. Trương Viễn đã tiến nhập Bạch Thiên Sứ khoang điều khiển bên trong. Bạch Thiên Sứ tự động kích hoạt siêu cấp bắt trước ngụy trang hệ thống. Vô luận là bề ngoài, thông tin, còn là cơ giáp vận hành tản ra đủ loại ba động. Đều cùng Diệp Tổng Đốc cho hắn cuồng bạo thượng đoạn cơ giống như đúc. Ngay tại hắn tiến vào cơ giáp lập tức, Bạch Thiên Sứ chủ điều khiển não phát ra cảnh báo. Phát hiện nhiều chỗ dị thường năng lượng phản ứng. Vờn quanh trên màn hình lập tức xuất hiện. Nhiều chỗ lóe lên điểm đỏ. Cách hắn gần đây vẻn vẹn 10 mét hơn. Xa nhất có 1 km. Tổng số có 100 nhiều cái. Hắn hiện ra năng lượng ba động phương thức cùng trước đó cái kia bị chiếm cứ chiến sĩ giống như đúc. Những cái này tất cả đều là chiếm cứ người. Duỗi ra Bạch Thiên Sứ bên trong. Trường Viễn đều đâu vào đấy thao tác cơ giáp. Quét hình phụ cận giám sát không giám sát. Mở ra hệ thống phòng ngự. Ong ong ong tương đương mấy tiếng. Alpha lực trường. Lão từ động cơ năng lượng bình chướng đồng thời xuất hiện. Một đoàn như lưu ly đồng dạng lớp năng lượng bao phủ tại cơ giáp ngoại tầng. Đây là tiếp cận tận thế tuyệt đỉnh cấp cơ giáp lực phòng ngự. Lấy tân lam bảo vũ khí trang bị. Căn bản là không có cách nào đột phá. Ở chỗ này duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Chính là kẻ khai thác số chiến hạm giữa các hành tinh chủ pháo. Kẻ khai thác số còn không có bị người xâm nhập công hãm. Đồng thời, Bạch Thiên Sứ chủ điều khiển não mặc dù phát hiện dị thường năng lượng. Nhưng không có bất kỳ cái gì cao uy hiếp độ nhắc nhở. Trương Viễn hiện tại vô cùng an toàn. Hắn hoàn toàn yên tâm đứng ở đó không nhúc nhích. Chuyên tâm giải quyết chiến hạm vấn đề. La Hoa, báo cáo tình huống. Trương Viễn phát ra mệnh lệnh. Tư tương đương, không có trả lời. Chiến hạm chủ điều khiển não công năng đã hỗn loạn. Có chút ý tứ. Trương Viễn cười một cái. Dùng đồng hồ coi làm ván cầu liên tiếp kẻ khai thác số. Dùng Bạch Thiên Sứ bên trên chở khách đài này tính lực kinh người chủ điều khiển não xem như chủ. Yếu tính toán vật dẫn. Bắt đầu cùng người xâm nhập tranh đoạt kẻ khai thác số quyền khống chế. Không đề cập tới Trương Viễn bản thân cao siêu hacker thủ đoạn. Hắn hiện tại có một cái ưu thế thật lớn. Đó chính là hắn là kẻ khai thác số hạm trường. Bản thân có được chiến hạm quyền hạn tối cao. So sánh dưới, đối phương mặc dù công hãm chiến hạm chủ điều khiển não, nhưng hắn như cũ không có khống chế chiến hạm tiến hành công kích. Điều này nói rõ người xâm nhập còn không có lấy được quyền hạn tối cao. Không cách nào đối chiến hạm phát ra mệnh lệnh công kích. Cao siêu thủ đoạn, tăng thêm có lợi điều kiện. Kết quả chính là, mấy lần giao phong về sau, người xâm nhập tiên cáo không địch lại. Hắn không chỉ có bị Trương Viễn một cước đá ra kẻ khai thác số chiến hạm chủ điều khiển não. Thậm chí ngay cả bản thân chân thực địa chỉ đều bị Trương Viễn cho tra đi ra. Nhìn xuống địa chỉ, Trương Viễn cười lạnh, trốn rất tốt, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Phi tốc xây lại chủ điều khiển não tường lửa. Trương Viễn đối chiến hạm tuyên bố một hệ liệt mới mệnh lệnh. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Mở ra lái tự động hệ thống. Rời đi Tân Lam bảo vũ trụ cảng một quang phân. Công kích tất cả tiến vào tầm bắn mục tiêu. Mở ra điện từ mạch xung, phóng xạ phạm vi, Tân Lam bảo, kéo dài bảo trì, thẳng đến ta chủ động bỏ, là, hạm trường, La Hoa hồi phục, ước chừng 5 giây sau, Bạch Thiên Sứ bên trong vờn quanh toàn bộ tin tức bình phong xuất hiện một tia chấn động. Chủ điều khiển não báo cảnh, kiểm tra đến điện từ mạch xung, với thân thể người có yếu ớt tổn thương. Thời gian kéo dài vượt qua 10 phút đồng hồ bên trong về sau. Có thể sẽ xuất hiện đau đầu, bực bội, trí nhớ hạ thấp các loại phản ứng phụ. Vượt qua 30 phút đồng hồ, có thể dẫn đến mục tiêu mất đi năng lực hành động. Đây là nhất định phải thủ đoạn, có thể phòng ngừa Tân Lam bảo xuất hiện càng nhiều cuồng loạn u linh. Có chút tác dụng phụ, Trương Viễn không nhìn, sau khi làm xong. Trương Viễn cúi đầu xuống nhìn trước đó đồng hành phòng vệ các chiến sĩ. Lưu Tiểu Tráng hoàn toàn ngây dại, liền vũ khí đều quên lấy ra. Hắn đứng ở Bạch Thiên Sứ cơ giáp bên chân bên trên, ngẩng đầu nhìn xem đạt đến Bạch Thiên Sứ, mắt không hề nháy một cái. Mấy cái khác chiến sĩ biểu hiện cùng hắn không sai biệt lắm, mà cái kia bị chiếm cứ chiến sĩ, lúc này chính bưng bít lấy tổn thương cánh tay ngồi dưới đất. Thân thể kịch liệt run rẩy, tựa hồ là sợ hãi, lại hình như là đơn thuần tính thân thể co rút, băng tương đương, chấn nhân tâm phách kim loại chấn minh bên trong. Bạch Thiên Sứ rút kiếm ra, kiếm quang lấp lóe bên trong, nhiệt độ của không khí chung quanh tựa hồ một giảm xuống mười mấy độ. Tất cả phòng vệ quan thân thể đều kịch liệt giật lên đến. Nguyên một đám sắc mặt trắng bạch tiết bạch, một chút huyết sắc đều không có. Phù phù tương đương, Lưu Tiểu Tráng quỳ trên mặt đất. Hạm trưởng, đừng giết ta, đừng giết ta, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra. Vương Thiết sự tình không quan hệ với ta. Thực, ta không biết hắn là phản đồ. Vương Thiết là cái kia bị chiếm cứ chiến sĩ danh tự. Lưu Tiểu Tráng đến bây giờ đều còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ cho là Trương Viễn muốn đại khai sát giới. Keng tương đương, thân kiếm chấn động. Vượt qua 3m5 trường cơ giáp cự kiếm tựa như không có trọng lượng đồng dạng. Đột nhiên trở nên mơ hồ. Chờ lần nữa rõ ràng thời điểm. Thân kiếm đã đem chiến sĩ Vương Thiết đóng ở trên mặt đất. Thân kiếm khổng lồ cơ hồ đem Vương Thiết thân thể đoạn thành hai đoạn. A, Lưu Tiểu Tráng đám người dọa kêu to lên. Trương Viễn thu hồi kiếm. Nhanh chóng nói ra. Đều đứng lên. Vương Thiết bị chiếm cứ. Trong thành còn có vô số bị chiếm cứ người phải làm loạn. Các ngươi lập tức kéo còi báo động. Giới nghiêm toàn thành. Lời còn chưa dứt, Bạch Thiên Sứ cơ giáp bỗng nhiên dẫm một cái đĩa. Mặt đất ầm tương đương, một tiếng thẳng hướng hạ xuống. Mà Bạch Thiên Sứ là vọt lên bầu trời. Vọt tới giữa không trung lúc. Một chiếc 200 nhiều tấn nặng. 30 nhiều thước chiều dài khoáng thạch xe chuyển vận bỗng nhiên trạch hướng làn xe. Tiếng động cơ phát ra mãnh liệt tê minh, gia tốc hướng Bạch Thiên Sứ đụng tới. Cẩn thận a, Lưu Tiểu Tráng thấy cảnh này, bỗng nhiên quát to lên. Hắn thanh âm chưa dứt, chỉ thấy Bạch Thiên Sứ quỹ tích phi hành không thay đổi. Trong tay cự kiếm bỗng nhiên hóa thành một đường ánh kiếm màu trắng bạc. Bang tương đương, lại là một tiếng kinh tâm động phách kim loại vang vọng. Lưu Tiểu Trắng liền thấy chiếc kia gánh nặng khoáng thạch xe chuyển vận đột nhiên chia hai đoạn. Hai cái này đoạn thân xe tựa hồ không có trọng lượng đồng dạng. Một tả một hữu bay ra ngoài. Mà bộ kia cơ giáp là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Quỹ tích phi hành không có bất kỳ biến hóa nào. Thoải mái mà thật giống như bóp chết một con kiến. Nằm tương đương rãnh. Lưu Tiểu Trắng vô ý thức bão tố cái nói tục. Đây chính là chứa đầy vận chuyển xe chở quáng. 200 nhiều tấn A. Vậy mà liền giống như vậy thiết diện bao tựa như cắt thành hai khối. Cái này đây cũng quá mạnh rồi. Lợi hại. Lợi hại. Mau nhìn. Những cái kia xe bay giống như đều điên. Một cái chiến sĩ hoảng sợ nói. Lưu Tiểu Trắng nhìn sang. Quả nhiên. Làn xe bên trên. Chỉ ít có trên 100 chiếc xe bay tất cả đều đổi phương hướng. Không ngừng hướng trên bầu trời chiến sĩ cơ giáp chặn đường đi qua. Lần này, không đợi Lưu Tiểu Trắng hô lên tiếng. Cái kia chiến sĩ cơ giáp liền làm ra ứng đối. Chỉ thấy cơ giáp trên cánh tay trái quay cuồng ra một đài bắn nhanh động năng pháo. Phanh phanh phanh tương đương, địa tiếng xạ kích truyền đến. Mà cơ giáp cánh tay phải cự kiếm cũng không có dừng lại. Nên có xe bay áp sát quá gần. Liền sẽ có như nguyệt quang đồng dạng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà chiếc kia xe bay liền lập tức chia làm hai nửa. 3 giây thời gian, có 50 nhiều chiếc cao tốc xe bay ý đồ chặn đường tại chiến sĩ cơ giáp đường đi. Cũng chính là cái này 3 giây thời gian. Những cái này xe bay hoặc là bị động có thể đạn pháo đánh địa ngược lại bay trở về. Hoặc là bị cự kiếm chém làm hai đoạn. Toàn bộ thành sắt vụn. Cái kia tạo thành đây hết thảy chiến sĩ cơ giáp. Quỹ tích phi hành thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa như ngăn ở trước mặt hắn tất cả không phải sắt thép máy móc. Mà là một đống bọt biển mô hình. 3 giây sau, chiến sĩ cơ giáp đột phá chặn đường. Nhanh chóng đi xa, biến mất ở Lưu Tiểu Trắng các loại trong mắt người. Lưu Tiểu Trắng đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Sững sờ mấy giây mới hồi phục tinh thần lại. Nhanh, nhanh, toàn thành giới nghiêm, phong tỏa toàn thành, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.